Chương 67, Hàn Dồ rút đi. Có Tsuna, Orochimaru cùng với dì dì hải dạ ba người gia nhập, Konoha tình huống hơi hơi chuyển biến tốt một điểm, nhưng nhẫn giả nhân số chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy là có thể bù đắp. Trừ phi, có thể đưa bọn chúng đỉnh phong nhẫn giả đánh chết, tỉ như ảnh cấp nhẫn giả. Mà Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn bốn tên ảnh cấp nhẫn giả mặc dù đang cổ nổ hạ ý nổ xịp chỗ chiến đội công kích bên dưới vẫn ở hạ phòng, nhưng vẫn là có thể chống đỡ thật lâu. Không quá, nếu là có ngoại lực trợ giúp ý nổ xịp chỗ chiến đội, Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn ảnh cấp cường giả phòng trừng liền chống đỡ không được bao lâu. Thật không tiện dỗ y, ai để cho chúng ta là địch nhân đâu sủ bạ xạ lờ âm mở bờ âm mở một câu, cung tiễn nhắm ngay một tên trong đó Sa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả. Xeo nhanh như tên bắn ra, mũi tên này vô thanh vô tức, lớn nhất thích hợp đánh lén. Sa ẩn thôn một tên ảnh cấp nhẫn giả đột nhiên cảm thụ khiếp đảm, tử vong khí tức hàng lâm, muốn né tránh, có thể bị ý nổ xịp chỗ chiến đội quân lấy, không có cách nào trốn. Phô cờ một mũi tên xuyên qua đầu của hắn. Một tên ảnh cấp nhẫn giả tử vong cái gì mặt khác ba tên ảnh cấp nhẫn giả vừa nhìn đồng bạn của chính mình bị giết, tâm thần chấn động mạnh, chú ý lực một thoáng phân tán. Nạ dạ nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả thừa này cơ hội dùng ảnh tử mô phảng thuật trói buộc chặt một danh nham nhẫn thôn ảnh cấp nhẫn giả. Ở nham nhẫn thôn ảnh cấp nhẫn giả bị trói buộc ở một khắc đó, ả kỳ mì chia nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả ở trên cao nhìn xuống, to lớn quyền đầu đập tới. Vanh nhất quyền dưới, mặt đất bị đánh ra một cái lỗ thùng to, mà nham nhẫn thôn ảnh cấp nhẫn giả bị đánh tiến vào đáy động, đã là nhiều lần sắp tử vong. Mà lúc này, nạ dạ nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả đến một lần lật hít. Triển khai vá ảnh chi thuật, dùng thực thể hóa bóng dáng nắm lấy nhiều lần sắp tử vong nham nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả thân thể, chợt bô cờ lên rất nhiều bóng dáng chi đâm, lập tức đem tên này nham nhận thôn ảnh cấp nhẫn giả đâm tử. Bốn tên địch nhân ảnh cấp nhẫn giả lập tức chết đi hai người, còn dư lại hai người nào còn dám tiếp tục chiến đấu, dồn dập triển khai thuấn thân thuật thoát ly chiến đấu. Nhưng vào lúc này xèo xèo hai chi tiễn từ đằng xa phong tới. Hai tên ảnh cấp nhẫn giả lại không đốc. Biết có kẻ địch ở trong tối chung bắn tên, đã sớm đề phòng dô y, lúc này cảm ứng được có nguy cơ, biết đạo tên kia cùng tiễn thủ lần thứ hai bắn tên dô y, cho nên đem hết toàn lực trốn khai. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính là, hai chi tiễn tới gần thời gian, đột nhiên phân liệt ra dô y, hóa thành rậm rạp chẳng chịt bé nhỏ lợi tiễn. Lần này, hai người mộng bức như thế dày đặc lợi tiễn công kích, bọn họ căn bản không kịp trốn khai dô y. Liền thi triển nhẫn thuật cũng không kịp. Vừa nhiên trốn không mở, bọn họ liền định tránh khai chỗ yếu trên cơ thể, thân thể đột ngột nhiên chết khai. Phô cờ phô cờ phô cờ tay của hai người cánh tay, bắp đùi, vài nơi đều bị lợi tiễn bắn thủng dô y, nhưng may mắn là, không có một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại. Chỉ là, bọn họ thật sự may mắn à ảnh tử mô phảng thuật trầm thấp lời nói ở hai người vang lên bên tai. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện mình không thể động đậy. Phô cờ một cái phi tiêu trước sau xóa sạch đoạn cổ của bọn họ, động thủ là dạ mạ nạ cả nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả. Theo hai người bọn họ chết đi, cũng liền tiêu chí Sa ẩn thôn cùng nham nhận thôn bốn tên ảnh cấp cường giả toàn bộ chết trận. Thời khắc này, Inosipcho chiến đội ba tên cổ nổ hạ ảnh cấp nhẫn giả thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bọn họ biết đạo, lần này chiến tranh, thắng lợi đã thuộc về cổ nổ hạ. Vừa nay bắn tên chính là ai ạ kỳ mỉ chia nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả hiếu kỳ đạo. Chúng ta cổ nổ hạ tiễn thuật cao siêu nhẫn giả, có vẻ như chỉ có ủ dù mạ kỳ nhất tộc một tên tiểu quỷ. Ta nghe tam đại hỏa ảnh đại nhân nhắc qua, nhưng hắn có vẻ như mới thượng nhẫn đi này tên tiểu quỷ. Ta cũng nghe nói qua, tựa hồ gọi ủ dù mạ kỳ sủ bà xạ, từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không bao lâu liền tấn thăng thượng nhẫn rồi, từ mới vừa tiễn thuật đến xem. Hiện ra nhưng đã lên cấp ảnh cấp rồi, bây giờ tiểu quỷ đều như thế thật không thể tin mà. Trước đem Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn những nỉ dạ này giải quyết đi ba tên ảnh cấp nhẫn giả vừa ra tay, Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn nhẫn giả lập tức quân ly nhờ tan ra, dồn dập chạy trốn. Mà ở một bên khác, Hàn Dồ rốt cục biết được xù bạ xả mục đích. Nguyên lai bản thể của ngươi đi sớm chiến trường bên kia rồi, ngươi ảnh phân thân ở đây mê hoặc, kiềm chế ta. Kế sách hay Hàn Dồ sắc mặt cực kỳ âm trầm, loại này bị người tỏ ra tư vị để hắn rất không thoải mái, có thể việc đã đến nước này, cái gì cũng vô pháp cứu vãn. Từ chiến trường bên kia truyền tới thanh âm của Sam, Cố Nộ Hạ đã đem bọn họ ba bên liên quân đánh bại rồi, cũng nói đúng là, trận chiến tranh ngày phe thắng lợi thuộc về Cô Nô Hạ. Ngươi tên là gì? Hàn Dồ đột nhiên hỏi đạo. Uzumakitsubasa lạnh nhạt nói đạo. Uzumakitsubasa, ta nhớ ở ngươi rồi, ta tin tưởng ở tương lai không xa, tên của ngươi sẽ vang hoàn toàn bộ nhận giới. Hàn Dồ lấy một loại giọng tán thưởng nói đạo. Cắt, cái này còn muốn cần ngươi nói. Tsubasa bĩu môi, trong lòng ám giao đạo. Hắn đối với Hàn Dồ loại giọng nói này rất không thích, cũng tỉ như ở trong nguyên tác, cho Tsu Na bọn họ phong tam nhận xưng hào, làm được bản thân rất trâu bò như thế, sau cùng còn không phải bị vẹn cho diệt hy. Hàn Dồ thực lực mạnh nhẫn giả một đám lớn, nhân ra cũng không lớn lối như vậy. Dù bà xạ thậm chí đang tưởng tượng, Hàn Dồ thực lực phỏng chừng có gần một nửa là tinh tướng giả vờ, chuyến đến chuyến qua, liền đem Hàn Dồ thực lực cho khen đại. Ngược lại ở cảm giác của hắn ở bên trong, xạ dù tổ bị thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Hàn Dồ ưu dù mà kịt xù bà xạ, lại thấy, hy vọng lần sau gặp mặt, người ta không phải tại chiến trường thượng. Trong khi nói chuyện, Hàn Dồ thân hình nhảy một cao y, nhảy đến xạ là mạn đờ trên thân, chậm rãi rời đi. Nhìn Hàn Dồ rời đi bối cảnh, hắn không hề động thủ, mà là không có cần thiết. Càng quan trọng hơn là, Hàn Dồ định nhiên một mực cảnh giác, hắn ra tay cũng không được đánh lén hiệu quả. Lần sau gặp mặt, chớ cho ta, bằng không trực tiếp làm thịt ngươi rồi. Dù bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. Phanh một làn khói sương mù bay lên, đồng nhất vốn ảnh phân thân tiêu tan. Hàn Dồ rời đi, xa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn bốn tên ảnh cấp nhẫn giả tử vong. Còn dư lại nhẫn giả không phải là bị giết, chính là chật vật chạy trốn. Cô Nộ Hạ tuy nhiên đạt được lần này chiến đấu thắng lợi, nhưng tổn thất cũng mười chia nà nờ dê nê, không ít nhẫn giả tử vong, mà trọng thương nhẫn giả càng nhiều. Lấy Sú Nạ cầm đầu Cô Nộ Hạ y y liệu lớp triển khai trị liệu công tác, mà Sú Bạ Xạ không có ở lại chỗ này, thậm chí đều không cùng nơi này ba tên ảnh cấp nhẫn giả gặp mặt, liền vội vã rời đi.